Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598. Hiện tại giờ đến phiên ta đi. Bà bá, nguyên bản bình tĩnh không lay động tường băng một khi phá toái. Cho phía dưới vây xem đám người mang đến hủy diệt tính tai nạn. Những cái kia băng cứng nát cặn bã giống như là bay nhanh mà đến cương tiêu. Chỉ cần bắn trúng thân người, chính là một cái trong suốt lỗ thủng. Cũng chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực trở lên tu giả mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Trong lúc nhất thời khắp nơi kêu rên thanh âm nổi lên. Chỉ bất quá dư ba sau đó, đại đa số người tầm mắt, tất cả đều tập trung vào trên bầu trời. Thời khắc này bầu trời, ngoại trừ xa xa Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ bên ngoài. Còn có một cái mới vừa từ tường băng bên trong phá băng mà ra thiếu niên áo trắng. Nhìn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mà một chút đã từng được chứng kiến Diệp Băng thủ đoạn như Nghiêm Phong Tần Nhược hạng người. Càng đem tầm mắt chuyển đến Diệp Băng hai tay ở giữa. Ở nơi đó, có một cái chậm rãi lơ lửng xoay tròn óng ánh thủy tinh cầu. Cái này phảng phất ký ức thủy tinh đồng dạng tinh cầu. Nhìn óng ánh sáng long lanh phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trong đó một đóa ngọn lửa màu bạc không gió phiêu đãng. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Đó là cái gì? Đối với phía dưới rất nhiều vây xem người tu luyện. Làm Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương nhìn thấy cái kia óng ánh thủy tinh cầu thời điểm. Đôi mắt tất cả đều run lên, bởi vì từ cái kia giống như là tác phẩm nghệ thuật thủy tinh cầu phía trên. Bọn hắn cảm ứng được một nguồn sức mạnh hủy diệt, hỗn trướng, một cái chỉ là cửu đoạn địa băng lực sâu kiến. Làm sao có thể thi triển đạt được mạnh mẽ như vậy thủ đoạn? Tần Phi Vũ sắc mặt có chút dữ tợn, nội tâm lại là cực hạn gào thét. Hắn đã có thể đoán được vừa rồi chính mình tường băng không có có thể muốn rơi Diệp Băng tính. Mệnh, thậm chí cuối cùng vỡ nát mà ra, chỉ sợ đều là bởi vì cái kia bên trong có ngọn lửa màu bạc thủy tinh cầu. Tại thời khắc này, Tần Phi Vũ rốt cục là lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, một cái chỉ có cửu đoạn địa băng lực thiếu niên. Làm sao có thể có được uy hiếp được linh quân cường giả thủ đoạn? Tại đi vào đế đô Hàn Nguyệt Thành sau đó, Tần Phi Vũ đồng thời không phải là không có nghe qua Diệp Băng có một loại thủy tinh cầu đại sát khí. Nhưng theo hắn biết, cái này đại sát khí tối đa cũng liền đối bên trong đê phẩm thiên vương tạo thành chí mạng thương. Hại thôi, hơn nữa lúc trước tại Hàn Nguyệt đế đô cửa bắc bên ngoài. Diệp Băng thi triển cái kia thủy tinh cầu đại sát khí. Liền nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình đều không có giết chết. Chỉ là để kỳ trọng thương. Những chuyện này tại Hàn Nguyệt đế quốc cũng không phải là bí mật gì. Cho nên Tần Phi Vũ vẫn luôn không có quá mức để ý. Lấy hắn nửa bước linh quân tu vi. Há lại sẽ sợ một cái không biết mùi vị thủy tinh cầu. Huống chi hắn hiện tại. Đã tại băng thần hàng lâm bí pháp phía dưới, đột phá đến linh quân cấp độ, thế nhưng là Tần Phi Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ấn tượng bên trong chỉ có thể đối bên trong đê phẩm thiên vương cường giả có uy hiếp. Thủy tinh cầu, bây giờ lại để hắn linh quân này cường giả đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây là một loại cỡ nào trùng kích, vật kia, chính là ngươi lớn nhất át chủ bài sao. Xa xa Lạc Thanh Xương, đồng dạng từ cái kia óng ánh thủy tinh cầu phía trên. Cảm nhận được một loại uy hiếp, chỉ bất quá loại này uy hiếp cũng không có Tần Phi Vũ cảm giác được lớn. Nhưng nàng biết rõ, nếu như Diệp Băng đem vật kia ném qua đến, chỉ sợ chính mình cũng muốn chịu không nổi. Có lẽ đây chính là Lạc Thanh Xương chờ mong đã lâu đồ vật. Nếu như vừa rồi Diệp Băng thật liền dễ dàng như vậy bị Tần Phi Vũ giết chết. Nói không chừng nàng sẽ dị thường thất vọng. Loại cảm giác này, thật sự là rất có chút kỳ quái. Đánh đủ chưa? Hiện tại giờ đến phiên ta đi. Diệp Băng nhưng không có đi quản cái kia băng thần điện hai đại thiên tài ý nghĩ. Trong miệng phát ra một đạo cười lạnh thanh âm. Đồng thời đối với lần này thi triển lôi đình viêm huyền chi cực cảm thấy hài lòng. Từ khi Diệp Băng luyện hóa dung hợp hắc ám huyền băng sau đó, hắn cũng cảm giác được thi triển viêm huyền chi cực lúc thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Có lẽ là linh hồn chi lực tăng lên kết quả, lại có lẽ là kinh nghiệm thuần thục dẫn đến. Hôm nay đang thi triển lôi đình viêm huyền chi cực này thời điểm, Diệp Băng lại cảm ứng được chính mình dễ dàng rất nhiều. Hắn biết đây là chính mình linh hồn chi lực đột phá đến tiên giai cấp thấp nguyên nhân. Mà kết quả như vậy, tự nhiên là hắn thích nghe ngóng. Bởi vậy lần này Diệp Băng thi triển lôi đình viêm huyền chi cực sau khi thành công, cũng không có cảm thấy cực độ suy yếu, cũng không có như vậy mất đi sức chiến đấu. Cái này cùng tình huống trước kia hoàn toàn khác biệt. Thậm chí tại vừa rồi dung hợp lôi đình viêm huyền chi cực lúc, Diệp Băng còn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tựa hồ viêm huyền chi cực này còn có rất nhiều không muốn người biết biến hóa. Cần hắn đi tiếp tục tìm tòi. Bất quá khi này một khắc, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy hắn tiếng cười lạnh rơi xuống về sau, đã là bấm tay tại viêm huyền chi cực hậu phương bắn ra. Sau đó một vòng lưu quang vút không mà qua, mục tiêu chính là hơi có chút thất thần băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ. Sư huynh mau tránh ra, không thể đón đỡ, thấy một màn này, xa xa Lạc Thanh Xương không khỏi hô to một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình là hướng phía bên này lướt đi tới. Bất quá có thể hay không đuổi tại viêm huyền chi cực bạo tạc trước đó cướp đến. Vậy nhưng cũng không biết, đáng giận, Lạc Thanh Xương tiếng hô, rốt cục để Tần Phi Vũ lấy lại tinh thần, lúc này giận mắng một tiếng, lấy thân phận của hắn. Vậy mà không dám đón đỡ một cái cửu đoạn địa băng lực hạ vị giả thủ đoạn công kích. Cái này nói ra chỉ sợ sẽ để cho hắn mặt mũi mất hết. Nhưng vô luận Tần Phi Vũ làm sao không cam, hắn cũng biết Lạc Thanh Xương ngôn ngữ không giả. Cái kia óng ánh trong thủy tinh cầu ẩn chứa lực lượng, cũng không phải hắn có khả năng chống lại. Một cái sơ sẩy, nói không chừng liền mạng nhỏ đều phải đưa ở chỗ này. Siêu. Cho nên Tần Phi Vũ cũng không có tại thời khắc này giả mồm. Kịp phản ứng sau đó thân hình cướp động, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bên ngoài bay đi. Để có thể né qua cái kia kinh khủng thủy tinh cầu. Hừ, trốn được sao? Thấy thế Diệp Băng không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó trong tay ấn quyết biến động ở giữa. Cái kia nguyên bản chậm chạp mà bay óng ánh thủy tinh cầu. Đột nhiên tốc độ tăng nhiều. Trong nháy mắt đã là bay đến Tần Phi Vũ sau lưng mấy trượng chỗ. Viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, lại một đường trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Sau đó tay phải hắn hung hăng một nắm, cái kia óng ánh thủy tinh cầu lúc này có cảm ứng. Ầm vang một tiếng vỡ ra, oanh, chỉ gặp trên bầu trời một vòng hàn khí cùng nóng bỏng xen lẫn lực lượng quét sạch ra. Đạo thứ nhất lực lượng lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế khuynh tả tại Tần Phi Vũ trên thân. Làm cho thân hình hắn bỗng nhiên cứng đờ. Vô luận Tần Phi Vũ tốc độ có bao nhanh, cũng khẳng định là nhanh bất quá viêm huyền chi cực, mà vô luận hắn có phải hay không băng thần điện thiên tài. Tại khủng bố như vậy năng lượng oanh kích phía dưới, cũng là tại trong khoảnh khắc bản thân bị trọng thương, viêm huyền chi cực cũng không phải bình thường băng kỹ. Là cái gì phẩm giai vẫn sẽ là cái gì phẩm giai. Đây là một loại có thể trưởng thành tính chất thủ đoạn thần kỳ. Theo Diệp Băng thực lực tăng lên, uy lực cũng là vững bước tăng lên. Đây cũng là lúc trước Diệp Băng thi triển viêm huyền chi cực. Chỉ có thể đẩy nhất phẩm thiên vương Tiêu Đình trọng thương. Lại ở thời điểm này vẫn như cũ đối Tần Phi Vũ cấu thành chí mạng uy hiếp nguyên nhân chỗ tồn tại. Bởi vì hiện tại Diệp Băng, so với lúc trước cùng Tiêu Đình đối chiến thời điểm, đã cường đại vô số lần, đến mức tại viêm huyền chi cực bạo tạc năng lượng phía dưới. Tần Phi Vũ còn có thể hay không mạng sống, liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Convert by Lucario, hết chương.